Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160. 160, một tháng sau, Dịch Chấn đi lại lấy luyện tốt linh đan. Hắn thần sắc phức tạp xem hai người, tựa hồ lúc này còn chưa có buông tha cho, muốn cho hai người thay đổi chủ ý, đừng đi Tinh Triệu Đại Lục, này đó linh đan hẳn là có thể chống đỡ nửa năm. Nửa năm sau, nếu chúng ta còn chưa có trở về, người trước hết tìm Khắc luyện đan sư luyện đan đi, chờ lần sau chúng ta trở lại Quảng Nguyên Đại Lục, hội trước tiên tìm ngươi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Dịch Chấn nghe xong tuyệt không cao hứng, Quảng Nguyên Đại Lục luyện đan sư quả thật không ít, Dịch gia bản thân liền cung cấp nuôi dưỡng rất nhiều, nhưng là này đó luyện đan sư không giống Mạc Sĩ Thiên Kỳ như vậy. Có thể cam đoan mỗi một lô đều là cực phẩm đan không nói. Luyện đan khi lãng phí linh thảo cũng ít, có thể nói, trong tay Mạc Sĩ Thiên Kỳ, cơ hồ chưa từng có lãng phí quá. Đây mới là thương nhân nhóm thích nhất luyện đan sư. Đáng tiếc, trong tay thần tài liền như vậy đi rồi. Cùng Dịch Chấn cáo biệt sau, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cưỡi truyền tống trận đi Lôi Trì Bảo. Thánh Đan Phường phụ cận trong thành có cao đến Lôi Trì Bảo truyền tống trận. Hai ngày sau bọn họ sẽ đến Lôi Trì Bảo ngoại. Lôi Trì Bảo thành lập ở sấm đánh trong núi. Trên đỉnh núi có một mặt lôi trì. Phía này lôi trì là thiên nhiên hình thành lôi trạch khu. Là lôi gia cấm địa, trừ bỏ lôi gia nhân ngoại. Ngoại nhân không thể vào đi. Nghe nói mỗi một cái lôi gia nhân dùng lôi trì đến thối thể. Mới vừa rồi luyện thành lôi gia nhân đặc thù lôi thể. Này đây lôi thị nhân đại đa số là lôi thuộc tính khí mạch. Liên tính không là, tỷ khí bao nhiêu cũng sẽ chịu này ảnh hưởng, có rất ít ôn nhu. Lôi luân âm chính là cái kia khó được không là lôi thuộc tính khí mạch nhân. Nàng kế thừa mẫu thân mộc thuộc tính khí mạch, đi theo mẫu thân lôi phu nhân học luyện đan. Nghe nói nàng là Quảng Nguyên Đại Lục trung trẻ tuổi tỷ khí tối hỏa bạo luyện đan sư. Sở Trước bọn họ đứng ở sấm đánh sơn hạ, có thể nhìn đến đỉnh núi chỗ kia một mảnh kinh niên không tiêu tan lôi vân. Ngẫu nhiên vài tiếng ầm vang sấm rền vang lên, hình thành vùng này đặc sắc. Hai người nhìn một lát, mới vừa rồi hướng Lôi Trì Bảo đi đến. Lôi Trì Bảo tuy rằng xưng là bảo, kỳ thực là một cái vòng sơn mà kiến thành trì. Hai người tới Lôi Trì Bảo tiền chiêu đãi chỗ, tương lai ý thuyết minh, nghe được bọn họ tự báo danh tự. Chiêu đãi nhân mã thượng một mặt nhiệt tình nói, nguyên lai các ngươi chính là đại tiểu thư bằng hữu. Đại tiểu thư lúc trước phân phó quá, làm chúng ta riêng chú ý. Hai vị thỉnh đi theo ta, Sở Trước không nghĩ tới vị kia lôi đại tiểu thư như vậy coi trọng bọn họ. Loại này bị người coi trọng cảm giác phi thường tốt, như thế cũng đó có thể thấy được. Này lôi luân âm quả thật là cá tính tình người trong. Đáng giá kết giao, bọn họ vừa bị nghênh tiến Lôi Trì Bảo. Chỉ thấy đến mặc quần áo thay đổi bản trung tính trường bào lôi luân âm ngự kiếm mà đến. Lôi luân âm theo phi kiếm nhảy xuống. Tư thế phi thường xuất khí, nàng đi đến Sở Trước bọn họ trước mặt, đưa tay ngay tại hai người trên bờ vai dùng sức chụp. Sở muội muội, Mạc Sĩ công tử, các ngươi quả nhiên đến đây. Hoan nghênh, Sở Trước lù lù bất động thừa nhận của nàng nhiệt tình. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một cái vô ý, bị nàng chụp liền muốn ngã sấp xuống, bị Sở Trước tay mắt lanh lẹ bắt lấy, mới miễn cho ngã một cú rất đau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cả người đều mộng bức, cảm thấy bị chụp địa phương nóng bừng đau. Này giống như cái nhu nhược luyện đan sư lực lượng. Rõ ràng chính là cái luyện thể tu luyện già. Chung quanh trải qua nhân thấy thế, đều nhịn không được cúi đầu cười rộ lên. Đồng thời đối Sở Trước nhìn với cặp mắt khác xưa. Này cô nương thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt, không nghĩ tới có thể thừa nhận bọn họ lôi ra nhân lực lượng. Thật không sai. Lôi luân âm chút không có ngượng ngùng, ngược lại ha ha cười nói, Mạc Sĩ công tử, ngươi như vậy không được a, rất mềm nhũn, ni mã, nam nhân làm sao có thể nói không được nói nhuyễn đâu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hướng nàng trợn mắt nhìn, nói, là ngươi khí lực quá lớn mới đúng, lôi luân âm cười ha ha nói. Ta đã thu liễm rất nhiều khí lực, ngươi xem Sở muội muội, một chút phản ứng cũng không có, ngươi ngay cả cái nữ nhân đều so ra kém sao? Sau đó lại khinh bỉ nói, chẳng trách này tu luyện giả luôn xem thường chúng ta luyện đan sư. Nói chúng ta là nhược kê, đều là bị các ngươi này đó nam nhân kéo thấp trình độ, mặc sĩ thiên kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, hắn giống như có chút minh bạch, vì sao đan phong cùng vị này đại tiểu thư không hợp. Quả thực là tức chết nam nhân, lôi luân âm dẫn bọn hắn hướng lôi ra đích mạch ở lại địa phương đi. Vì hai người giới thiệu lôi trì bảo hoàn cảnh, sau đó cười nói, lúc trước thu được mặc sĩ công tử ký tới được chú nhan đan cùng luyện đan tâm đắc. Ta nương cùng vài vị tỉ muội đều phi thường cao hứng. Này muốn cảm ơn mặc sĩ công tử, mặc sĩ thiên kỳ là cái không mang thù. Rất nhanh liền dứt bỏ sự tình vừa rồi. Cười nói, này không có gì, lần trước cùng lôi cô nương ngươi thảo luận luyện đan chi đạo. Ngẫu nắm chắc, mới vừa rồi viết xuống chút tâm đắc đưa cho lôi cô nương đánh giá. Như thế cũng là muốn lấy lòng lôi cô nương. Hảo cho chúng ta đi cái thuận tiện, lời này nói được trực tiếp. Nhưng phi thường hợp lôi ra nhân tính nết, lôi luân âm thần sắc sung sướng nói. Này không là cái gì đại sự, các ngươi tới tìm ta liền đối. Hơn nữa ta cũng tin được hai vị nhân phẩm, các ngươi tuy không phải Quảng Nguyên đại lục người, nhưng cũng là tốt lúc trước sở trước viết thư khi. Liền riêng nói rõ với lôi luân âm quá bọn họ tình huống. Đã có việc cầu người, tự nhiên không thể giấu giếm, cho nên đem có thể nói đơn giản nhắc lên vài câu. Quảng Nguyên đại lục thường xuyên có khác đại lục tu luyện giả đi lại. Này đó cũng không ngạc nhiên, chủ động bầu trực ngược lại có thể thắng đối phương hào Camani sở trước cùng mặc sĩ thiên kỳ. Hướng nàng trí tạ, việc này đối với lôi luân âm mà nói chẳng qua là nhất tay chi lao. Nhưng đối bọn họ mà nói. Cũng là khó được nhân tình, đi, các ngươi không cần như thế, ta cũng không yêu như vậy, lôi luân âm cố ý không nể mặt. Sở trước liền cười nói, lôi tỉ tỉ là cái sáng sủa người, kia tiểu muội liền từ chối thì bất kính, lôi luân âm phương mới lộ ra khuôn mặt tươi cười. Sau đó lại cùng mặc sĩ thiên kỳ nói lên chú nhan đan. Không nghĩ tới mặc sĩ công tử vậy mà có thể làm tới luyện chế chú nhan đan tài liệu. Hơn nữa sở ra chú nhan đan đều là cực phẩm, xem ra thời gian trước dịch ra đấu giá hội thượng bán chú nhan đan. Hẳn là xuất từ mặc sĩ công tử tay đi, mặc sĩ thiên kỳ cười nói. Đúng vậy, chúng ta cùng dịch trấn có hợp tác, lôi luân âm gật đầu. Tuy rằng đối dịch trấn cảm quan không là gì cả, nhưng cũng sẽ không thể ở sở trước bọn họ trước mặt nói của hắn không là... Đề tài vừa truyền, nhân tiện nói, không biết mặc sĩ công tử nhưng còn có chú nhan đan. Ngươi lần trước đưa không đủ phân, vốn là thưởng ở dịch ra đấu giá hội thượng mua, nào biết không thưởng được bọn họ, trong nhà còn có mấy cái bọn tỉ muội không có cướp đến, nghe nàng đúng lý hợp tình thảo muốn. Thêm vào hai người lúc này lại thừa của nàng tình, vẫn chưa phản cảm. Chỉ cảm thấy lẫn nhau trong lúc đó ngược lại giống bằng hữu thông thường. Không cần thiết rất khách khí. Vì thế mặc sĩ thiên kỳ phi thường lớn phương đưa nàng một lọ chú nhan đan. Lôi luân âm dẫn bọn hắn đến lôi ra sau. Sở trước bọn họ nhìn thấy lôi trì bảo đương gia phu nhân. Cũng là mẫu thân của lôi luân âm. Về phần lôi ra hệ những người khác. Không là đang bế quan tu luyện. Chính là xuất ngoại. Cũng không ở. Sở trước bọn họ tới đột nhiên, hơn nữa chính là lôi luân âm ở bí cảnh chung kết bạn bằng hữu, cũng không cần thiết lôi ra nhân riêng xuất ra tiếp kiến. Lôi phu nhân là cái thoạt nhìn nhu hòa mạo mỹ nữ tử. Trên người nàng có luyện đan sư đặc hữu ấm áp cùng đan hương. Lôi luân âm trừ bỏ lớn lên giống nàng ngoại, tỳ khí tương đối giống lôi gia nhân. Sở trước cùng mặc sĩ thiên kỳ nhu thuận tiến lên cùng lôi phu nhân chào. Cũng kèm trên lễ gặp mặt, hai vị khó được đến, không cần nhiều như vậy lễ, liền ở trong này nhiều ở vài ngày bãi, lôi phu nhân nhiệt tình nói. Mặc sĩ thiên kỳ đối mặt ôn nhu như vậy lại nhiệt tình lôi phu nhân. Có chút mộng, nhược nhược nói, Đa tạ phu nhân, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều cảm thấy nàng nhiệt tình được phân. Cũng không giống như là xem nữ nhi lần đầu tiên mang về đến, bằng hữu. Ngược lại như là xem nữ nhi lần đầu tiên mang về đến, bạn trai, mới đúng. Không cảm tạ với không cảm tạ, các ngươi nhưng là luân âm lần đầu tiên mang về đến bằng hữu. Ta hoan nghênh đều không kịp đâu đi, nói xong lại nhìn xem Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ánh mắt ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên người nhiều xem vài lần, đúng rồi. Không biết Mạc Sĩ công tử là người ở nơi nào, sư thừa nơi nào, trong nhà có thể có đạo lữ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt mộng bức. Sở Trước nhịn không được xoay mặt, kém chút cười phá cái bụng. Xem ra này Lôi phu nhân quả thật đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ trở thành nữ nhi lần đầu tiên mang về đến bạn. Trai nhân tuyển, nương, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lôi Luân Âm đen mặt, Mạc Sĩ công tử là bằng hữu của ta, của hắn luyện đan thuật phi thường lợi hại, ta nhưng là đưa hắn trở thành Lam Nhan biết đã, không có khác ý tưởng, hơn nữa, ta cũng sẽ không thể tìm như vậy nhược kê đạo lữ. Về sau của ta đạo lữ nếu đánh không lại cha cùng đại ca, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Lôi phu nhân nghe xong, một mặt đáng tiếc, nhìn xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ, càng đáng tiếc, đứa nhỏ này thật tốt a, tỳ khí hảo, bộ dạng tuấn, miệng lại ngọt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiếp tục mộng bức, Lôi Luân Âm có chút chịu không nổi nàng nương, chạy nhanh mang theo Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ rời đi. Trên đường, Lôi Luân Âm xin lỗi nói, Mạc Sĩ công tử, ngươi không cần để ở trong lòng, ta nương chính là kia tỳ khí. Nàng sợ Lôi gia nữ nhi tỳ khí rất cứng rắn tìm không thấy đạo lữ. Không thiếu quan tâm, cho nên xem ai đều cảm thấy có thể làm nàng con rể. Nàng liền thích giống ngươi loại này tế gia nộn thịt nhược kê. Cảm thấy nam nhân dài như vậy hảo, hơn nữa của ngươi luyện đan thuật lại không sai. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, vì sao nghe xong ngược lại càng mất hứng. Lôi Luân Âm là Lôi Trì Bảo đại tiểu thư, ở lại địa phương khá lớn, chiếm cứ một cái núi nhỏ đầu. Nàng không an bày Sở Trước hai người ở khách viện trụ, ngược lại an bày ở của nàng địa bàn. Nếu là không biết chuyện nhân, còn tưởng rằng đại tiểu thư Kim Ốc Tàng Nam, kỳ thực chẳng qua là thuận tiện nàng cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ thảo luận luyện đan thuật. Các ngươi liền ở trong này trụ hai ngày, ngày mai có rảnh ta đi tìm ta cha, cho các ngươi làm hai chương thông hành lệnh bài. Về sau các ngươi muốn vào ra Quảng Nguyên Đại Lục cũng thuận tiện, Lôi Luân Âm nói. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại cảm tạ một phen. Vì thế hai ngày sau thời gian, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị Lôi Luân Âm Kim Ốc Tàng Nam. Mỗi ngày cùng hắn thảo luận luyện đan thuật, may mắn không lâu sau. Bằng không Lôi Luân Âm như thế hành vi, chỉ sợ thật muốn bị lôi ra các nam nhân hoài nghi nàng có phải không phải thích mộ cái nhược kê. Luyện đan sư, muốn đi lại hội Mạc Sĩ Thiên Kỳ, đến lúc đó Mạc Sĩ Thiên Kỳ kia tiểu thân thể nhất định vô pháp thừa nhận. Sở Trước không đi quấy dây bọn họ, bình yên bản thân đãi ở một bên làm bối cảnh, Bích Tầm Châu cùng A Chiếu nhưng là ở Lôi Trì Bảo vòng vo hạ. Bích Tầm Châu biến thành một cái tiểu con nhện bộ dáng. Hai cái đều không chớp mắt, đem Lôi Trì Bảo mò không sai biệt lắm, trở về cùng Sở Trước nói bọn họ ở Lôi Trì Bảo chứng kiến. Kia trên đỉnh núi Lôi Trì quả nhiên không giống bình thường, Bích Tầm Châu nói. Lôi Trì thối thể cũng là một loại khó được cơ hội. Đáng tiếc đây là Lôi gia cấm địa, không đúng ngoại mở ra. Bằng không chủ nhân ngươi cũng có thể thử đi thối thể, Sở Trước cười cười. Vẫn chưa để ở trong lòng, đã cùng Lôi Luân Âm giao hảo, tự sẽ không đánh người ta gia tộc bảo vật chủ ý. Cho dù đối nàng có lợi cũng giống nhau, chờ Lôi Luân Âm ý còn chưa hết kết thúc cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ thảo luận sau. Phát hiện bản thân vậy mà xem nhẹ Sở Trước, không khỏi xin lỗi nói. Sở muội muội, thật có lỗi. Chậm trễ ngươi, Sở Trước vô tình nói, nghe Lôi tỷ tỷ cùng A Kỳ thảo luận cũng rất có thú, ngươi một cái tu luyện giả cũng sẽ không. Luyện đan, nghe hai cái luyện đan sư thảo luận luyện đan chi đạo có cái gì thú vị đáng nói. Lôi Luân Âm cảm thấy Sở Trước thật sự là cái thể thiếp người. Không chiến đấu khi Sở Trước xem Ôn Nhu yếu ớt, lại thể hiện ra nữ tính đặc hữu mị lực, Ôn Nhu lại tốt đẹp, nói chuyện tổng có thể chạc chung trong lòng mềm mại chỗ. Ngay cả nàng đều có chút tâm động, càng cảm thấy Sở Trước thật sự là rất hợp của nàng yêu thích. Nếu đó là một nam nhân, nàng không nói hai lời, lập tức liền cường lấy về nhà. Nàng giấc mộng bên trong đạo lữ, tựa như Sở Trước như vậy, bộ dạng mạo mỹ, có thể khiêng trọng kiếm, có thể đánh có thể sát, săn sóc Ôn Nhu, bình thường sẽ không đến quấy rầy nàng luyện đan, thì Ôn Nhu săn sóc cũng sẽ không nhược cần nàng bảo hộ. Trừ bỏ giới tính ngoại, này muội tử hoàn toàn phù hợp của nàng Trạch Lữ yêu cầu. Sở Trước không biết Lôi Luân Âm ý tưởng, lại hướng nàng Ôn Nhu cười. Thấy nàng đột nhiên có chút mặt đỏ khi, không khỏi kỳ quái, Lôi Luân Âm thở sâu, một mặt thận trọng nói với Sở Trước, Sở muội muội, về sau đừng cười thành như vậy, tỷ tỷ chịu không dậy nổi, cái gì? Sở Trước có chút mộng, đồng dạng mộng còn có bàng quan một người tam yêu, ghé vào Sở Trước trên bờ vai A Chiếu đột nhiên phát hiện không chỉ có giống được hội cùng nó thường. Nàng dâu, nguyên lai còn có giống cái. Tỷ tỷ giấc mộng bên trong đạo lữ tựa như ngươi như vậy. Trừ bỏ giới tính, ngươi chân tướng trên trời riêng vì ta tạo ra đạo lữ bộ dáng. Ân, về sau tìm đạo lữ, tìm giống ngươi như vậy nam tử, Sở Trước tiếp tục mộng bức. Sau đó nghe xong Lôi Luân Âm đạo lữ điều kiện sau. Đột nhiên cảm thấy, này muội tử thích không phải là Bích Tầm Châu loại hình này sao? Tuy rằng Tầm Châu ca thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng hắn quả thật là cái có thể đánh lại Ôn Nhu. Chờ Lôi Luân Âm rời đi sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thốt ra, Lôi cô nương nói nhân tuyển không là Tầm Châu ca sao? Tuy rằng Tầm Châu ca là lạnh một chút, ta đối Lôi cô nương không ý tưởng. Bích Tầm Châu lạnh lùng nói, Sở Trước ho nhẹ một tiếng, an ủi nói, ngươi yên tâm. Ta cũng không nghĩ đem ngươi gả đi ra ngoài, Bích Tầm Châu liếc nhìn nàng một cái. Quay đầu liền một lần nữa biến thành một cái tiểu con nhện. Bò lại linh thú túi. Không nghĩ để ý bọn họ. 3 ngày sau, Lôi Luân Âm đem 2 chương lôi trì bảo đặc chế không gian thông hành lệnh bài giao cho bọn hắn. Nói, hai vị, ta đưa các ngươi đi thôi, này có phải hay không phiền toái ngươi? Sở Trước hỏi. Lôi Luân Âm Ôn Nhu xem nàng, Ôn Nhu nói, sẽ không, dù sao cũng bất quá là đi một chuyến, có ta ra mặt, về sau các ngươi đến Quảng Nguyên Đại Lục sẽ không tất phiền toái như vậy, Sở Trước nghe xong. Mặt mày giãn ra, Ôn Nhu nói, vậy phiền toái Lôi tỷ tỷ, Lôi Luân Âm lại bị nàng cười đến tim đập ra tốc. Mặt đỏ tai hồng, nhịn không được bụng mặt, thở dài. Sở muội muội nếu là nam tử thật tốt, ta là có thể cưới ngươi, A Chiếu. Bằng mãnh bằng, tuyệt không hảo, bàng quan Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt mộng bức, nhìn xem vị này Lôi gia đại tiểu thư. Khuôn mặt diễm lệ, dáng người hỏa bạo, chỉnh chính là một cái nữ kiều Nga. Mặc dù cao hơn Sở Trước ra nửa cái đầu, nhưng thấy thế nào đều là cái nữ nhân. Luôn nói loại này nói, thật sự thật làm cho người ta hiểu lầm a. Không chỉ có Lôi Luân Âm đáng tiếc, Lôi phu nhân cũng rất đáng tiếc bộ dáng. Chờ Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi cùng Lôi phu nhân nói lời từ biệt khi. Lôi phu nhân liền một mặt đáng tiếc xem bọn họ. Sau đó Lôi phu nhân nắm Sở Trước thủ. Hòa khí hỏi, không biết Sở cô nương trong nhà có thể có huynh đệ. Ngoặc kép chấm chấm. Không có, chỉ có 2 cái tỷ tỷ, Lôi phu nhân thất lạc nói. Thực đáng tiếc, khó được nhà của ta Luân Âm đột nhiên thông suốt không? Tuyệt không đáng tiếc, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong lòng nói. Quay đầu không nghĩ để ý Lôi phu nhân 2 mẹ con. Ở Lôi phu nhân dặn dò về sau có rảnh nhất định phải lại đến Lôi trì bảo đùa trong thanh âm. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh chạy, Lôi Luân Âm đưa bọn họ đưa đến không gian thông đạo tiên. Nơi này có một đám lôi trì bảo thị vệ thủ, gặp Lôi Luân Âm này đại tiểu thư, ào ào đi lại hành lễ, Lôi Luân Âm Đồng trông coi không gian thông đạo người ta nói minh tình huống sau. Chỉ vào sở trước bọn họ nói, này là của ta hai vị bằng hữu. Về sau bọn họ nếu là lại đến Quảng Nguyên Đại Lục. Các ngươi không cần nhiều ngăn trở là, đại tiểu thư, hết chương.